Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 923 các người tốt nhất đừng phạm sai lầm. Đường Real Madrid, cầu thủ tại Mestania sân bóng một bên. Cao cao quăng lên Benitez thời điểm, toàn thế giới đều tại báo cáo trận này sự kiện quan trọng thức thắng lợi. Từ năm trước mùa hạ, Florentino cao điệu quay về Bernabeu, cũng đầu nhập món tiền khổng lồ tổ kiến hoàn toàn mới Galactico lúc. Toàn thế giới liền đều đang mong đợi Real Madrid cùng Barca tranh đoạt Tây Ban Nha bóng đá quyền thống trị. Từ đó về sau, hàng năm thế kỷ Derby đều hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông chú ý. Nhưng kết quả làm cho người khó có thể tin. Hai năm qua Real Madrid mặc kệ là vinh dự vẫn là chiến tích, hoàn toàn áp chế Barcelona. Trước mùa giải Barca là hai tay trống trơn, mà Real Madrid lại ngay cả đoạt La Liga cùng Champions League song quan vương. Lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua lẻ 9 niên mùa hạ Barca song quan vương. Bởi vì Real Madrid song quan là thi đấu vòng tròn thêm Champions League, mà Barca chỉ là thi đấu vòng tròn thêm cúp nhà vua. Đến bản mùa giải, Real Madrid xuất hiện nguy cơ, Dương Dương tổn thương thiếu hơn 2 tháng, đội bóng sớm liền trên diện rộng lạc hậu. Tất cả mọi người kết luận, bản mùa giải Barca sẽ nghênh đón phục hưng, toàn diện áp chế Real Madrid. Thậm chí có Catalonia truyền thông sớm liền hô lên muốn đoạt tam quan vương, một lần nữa sắp chết địch dẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ, thi đấu vòng tròn thua mất trận thứ hai thế kỷ Derby, tình thế tràn ngập nguy hiểm, cúp nhà vua trận chung kết lại thảm tao Dương Dương tuyệt sát, mỹ hảo tam quan vương triệt để biến thành huyễn tưởng. Liền ngay cả phụ trách cúp nhà vua trận chung kết trực tiếp Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia, sướng ngôn viên đều tại sau trận đấu tổng kết, nếu như Guardiola không thể mau chóng xử lý tốt hai trận thế kỷ Derby thất bại mang đến ảnh hưởng, kia Barca đem rất có thể ở cuối tuần, hoặc là ở sau đó 6 trận thi đấu vòng tròn bên trong mất điểm, cho Real Madrid nghịch chuyển cơ hội. Tây Ban Nha báo quốc gia thì là biểu thị, đây là một trận ghi vào truyền kỳ tranh tài, đại biểu cho Real Madrid ngay tại dần dần thay thế Barca, trở thành La Liga thi đấu vòng tròn thứ nhất đại cường đội. Mà Dương Dương tại hai trận thế kỷ Derby bên trong 3 cái dẫn bóng, không chỉ có vì Real Madrid mang đến thi đấu vòng tròn hy vọng cùng cúp nhà vua quán quân, đồng thời cũng triệt để đánh nát Barca tam quan vương mộng đẹp. Một nhà khác Tây Ban Nha tính tổng hợp đại báo Thế Giới báo cũng ngay đầu tiên phát biểu bình luận, biểu thị Dương Dương một người đánh bại Barca. Marca báo lại cho rằng Real Madrid ngay tại quay về Tây Ban Nha bóng đá vương giả chi vị, thắng được một hạng 10 bên trên tranh nhau thảo luận tranh tài. Mỗi đại báo xã đều đang khẩn trương mà chuẩn bị lấy ngày mai sáng sớm báo cáo tin tức lúc Real Madrid trong đêm từ Valencia quay trở về tới Madrid. Lúc này, ở Madrid Cibel Luis quảng trường, mấy vạn tên kích động Real Madrid fan bóng đá ngay tại nơi này chúc mừng. Bọn hắn vừa múa vừa hát, chờ đợi lấy Real Madrid cầu thủ đến. Nơi này chính là Real Madrid chúc mừng quán quân thánh địa. Lúc rạng sáng, Real Madrid rốt cục khoan thai tới chậm, đi tới bị fan bóng đá chắn đến chật như nêm cối nữ thần mùa màng quảng trường. Dựa theo lệ cũ, đội trưởng Casillas cùng phó đội trưởng Ramos hai người một trái một phải, bưng lấy tòa kia nặng đến 15 kg cúp đi tới nữ thần mùa màng giống trước. Cùng hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cùng một chỗ chúc mừng. Không khí hiện trường bị đẩy lên điểm cao nhất, nhưng rất nhanh, Real Madrid tất cả mọi người lại đột nhiên biến mất tại fan bóng đá trong tầm mắt. Hiện trường liền lưu lại mấy vạn tên fan bóng đá tại tiếp tục nhảy nhót reo hò, tại thỏa thích phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng vui sướng. Đoạt giải quán quân ngày kế tiếp sáng sớm, câu lạc bộ tạm dừng huấn luyện, nhưng tại hạ buổi trưa, đội bóng như thường tham gia huấn luyện, bởi vì cuối tuần Real Madrid phải tiếp tục tiến về Mestalla sân bóng. Sân khách khiêu chiến Valencia, huấn luyện về sau, đội một cầu thủ lại lần nữa tiến về Bernabeu, tham gia câu lạc bộ cử hành một trận ngắn gọn cúp nhà vua chúc mừng nghi thức. Câu lạc bộ chủ tịch Florentino tự mình tham gia trận này nghi thức. Đồng phát biểu nói chuyện, Florentino biểu thị, hắn vì Real Madrid cầu thủ cố gắng cảm thấy kiêu ngạo. Hắn biết bản mùa giải đội bóng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hắn tin tưởng Real Madrid trên dưới một lòng đoàn kết, có thể vượt qua tất cả nan đề. Trận chung kết trước, chúng ta trưng cầu huấn luyện viên tổ cùng phòng thay quần áo ý kiến. Phi thường nhất trí, chúng ta đều cho rằng, cầm tới cúp nhà vua sau không cần chúc mừng, cũng còn lâu mới có được đến chúc mừng thời điểm. Bởi vì chúng ta còn có thi đấu vòng tròn, còn có Champions League, điều này đại biểu lấy chúng ta câu lạc bộ, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ quyết tâm, ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Benitez cũng tới đài nói chuyện, cảm tạ tất cả cầu thủ, trợ thủ cùng fan bóng đá. Hắn biểu thị mình là trung thành nhất Real Madrid fan bóng đá. Hắn hy vọng có thể dẫn đầu Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong nghịch chuyển Barca, tại Champions League bên trong thực hiện vệ miễn. Sau đó câu lạc bộ đội trưởng Casillas cũng phát biểu nói chuyện, hô hào phòng thay quần áo có thể tiếp tục bảo trì hai trận thế kỷ derby biểu hiện ra sĩ khí cùng đấu trí, đón thêm lại lệ, tranh thủ tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong đều có thu hoạch. Dương Dương cũng không tại đội bóng nội bộ đảm nhiệm chức vụ. Dựa theo Real Madrid truyền thống, hắn cũng không phải là đội trưởng nhân tuyển, nhưng tầng quản lý nhưng như cũ vẫn là an bài hắn đi lên nói chuyện. Mà mặc kệ là phòng thay quần áo vẫn là trình diện truyền thông cùng fan bóng đá, đều cũng không cảm thấy không hài hòa. Lấy Dương Dương giờ này ngày này tại Real Madrid trong đội địa vị cùng lực ảnh hưởng, hắn liền xem như muốn làm đội trưởng, Casillas đều phải chắp tay nhường cho, huống chi chỉ là làm cầu thủ đại biểu lên đài nói chuyện. Dương Dương đầu tiên cảm tạ tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng phòng thay quần áo, biểu thị mình vì có thể gia nhập liên minh Real Madrid mà cảm thấy tự hào. Đồng thời hắn cũng cho rằng, đội bóng còn có cơ hội tranh đoạt thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Tại Mestania tranh tài sau trong phòng thay quần áo, ta rất bình thường cẩn thận quan sát các đội hữu, ta từ trên mặt của bọn hắn đọc được rất nhiều thứ. Ta từ trên người của bọn hắn thấy được trong bọn họ tâm truy cầu cùng khát vọng. Chúng ta không có một cái nào người lựa chọn từ bỏ. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng. Ở chỗ này, ta nghĩ đối với chúng ta đối thủ Barca nói câu nào. Chúng ta sẽ một mực gắt gao tiếp cận các ngươi. Các ngươi tốt nhất đừng phạm sai lầm. Ta có thể ở chỗ này đại biểu đội hữu của ta nhóm cam đoan. Ở sau đó 6 trận đấu bên trong, chúng ta mỗi người đều sẽ đem hết toàn lực. Chúng ta sẽ đoạt được mỗi một trận đấu thắng lợi. Chúng ta sẽ cầm xuống mỗi một cái điểm tích lũy. Chỉ cần Barca một phạm sai lầm, chúng ta liền sẽ leo lên La Liga đứng đầu bảng. Đồng thời, ta cũng muốn nói cho tất cả chất vấn chúng ta vệ miễn Champions League trận chung kết người. Đúng vậy, tại quá khứ 21 năm qua, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng vệ miễn qua Champions League. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta cũng không được. Ta cùng đội hữu của ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ giết tới London, có lẽ tại sân Wembley chờ đợi chúng ta sẽ là Barca. Có lẽ không phải, nhưng bất kể là ai, chúng ta đều sẽ từ sân Wembley mang đi cúp Champions League. Dương Dương những lời này nói đến âm vang hữu lực, trịch địa hiếu thanh, để hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực lượng. tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều bị Dương Dương những lời này chỗ cổ vũ. Nhao nhao gật đầu, cầm xuống cúp nhà vua. Thế kỷ Derby 2 bại Barca, những này đều cho Real Madrid trên dưới mang đến trước nay chưa từng có lòng tin. Ngay cả Barca đều có thể xử lý, còn có ai có thể ngăn cản Real Madrid? Còn có ai có thể để cho Real Madrid e ngại? Tháng 4 23 ngày, Valencia Mestania sân bóng, La Liga chương 33 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Valencia. Dương Dương cùng Real Madrid một đám cao tầng thanh âm còn tại toàn thế giới truyền bá thời điểm. Galactico đã đi tới sân khách. Ba ngày trước, Real Madrid ở chỗ này đánh bại Barca, cầm đi cúp nhà vua quán quân. Valencia tại lúc trước xếp hàng nghênh đón Real Madrid, nhưng ở tranh tài vừa mới bắt đầu, quân đoàn rơi lại là đảo khách thành chủ, dẫn đầu phát động đoạt công. Chủ đội ý đồ hết sức rõ ràng, đó chính là thừa dịp Real Madrid liên tục khổ chiến Barca, thể xác tinh thần đều mệt thời điểm, dẫn đầu chiếm trước ưu thế. Loại này sách lược cùng Real Madrid cúp nhà vua trận chung kết đánh Barca là không có sai biệt. Nhưng Valencia không để ý đến một điểm, bọn hắn không phải Real Madrid, mà Real Madrid cũng không phải Barca. Benitez đội bóng giữ vững bắt đầu, đồng thời tại phút thứ 32 liền lấy được dẫn trước. Mascherano giữa trận cắt bóng hậu chuyện cầu, thay thế Ibrahimovic xuất ra đầu tiên. Higuain kéo đến cánh phải truyền bên trong. Dương Dương sườn trái phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, phút thứ 31, Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số, nhanh chóng truyền đến trước trận. Dương Dương cùng Matiu tranh đoạt cầu quyền, xuất kích thủ môn dựa y tháp không đủ quả quyết, cho Dương Dương một cơ hội. Dương Dương tỉnh táo đâm bắn phá khung thành 2-0. Vẻn vẹn 8 phút sau về sau, Dương Dương lại là tại vùng cấm địa bên trái truyền bên trong, không người phòng thủ, Kaka đẩy bắn phá khung thành 3-0. Sau đó Kaka đột nhập vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong, Dương Dương nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành 4-0. Hat-trick mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương hất ra Miguel, sườn trái dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong đến phía trước cầu môn. Higuain góc độ nhỏ đâm bắn phá khung thành 5-0. Phút thứ 60, Dương Dương bị David Silva thay thế ra sân, nhưng lại cống hiến ra hat-trick cùng hai lần trợ công, trạng thái hết sức xuất sắc. Sau đó Higuain cùng dự bị ra sân Di Maria tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid sân khách 6-1 sân khách cuồng thắng Valencia, lớn tiếng dọa người, cầm xuống một trận mấu chốt thắng lợi. Mà muộn Real Madrid một ngày tiến hành một cái khác trận tỉ thí. Barca rốt cục vẫn là gánh vác áp lực, nương tựa theo Villa cùng Messi dẫn bóng, sân nhà 2-0 đánh bại Osasuna, cuối cùng cũng không có nâng lên tụt lại phía sau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN